Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 85 gạch dưới 1, trúng mùa lớn. Góc truyện audio.com. Hai lần lâu đài trận chiến thu hoạch. Rất nhanh bị tiểu thiên sứ nhóm trở về thiên sứ thành bảo. Trong đó, thức ăn có 28.000 đơn vị. Bị Lâm Y trưng bày đến rồi, siêu không gian giao dịch tần đảo. Cho tới bây giờ, hắn tổng cộng trưng bày thức ăn bình thường đã đạt đến sấp xỉ 160.000 đơn vị. Tinh anh cấp, thống lĩnh cấp, lĩnh chủ cấp thức ăn cộng lại cũng có 3-4 vạn đơn vị. Thức ăn bình thường không người hỏi thăm, đặc thù thức ăn thì lục tục bị người trao đổi mua bán. Dù sao đặc thù thức ăn có thể tăng thêm năng lượng giá trị, vẫn rất có giá trị thị trường. Đến mức lâu đài chi chiến thu hoạch vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết vật tư, thì toàn bộ dự trữ ở tại thiên sứ thành bảo bên trong kho hàng. Lâm Y kế hoạch ở không lâu sau, đem thiên sứ thành bảo thăng cấp làm trung cấp thành trấn. Thiên sứ thành bảo thương khố, dung lượng, ở trong chứa một cái tiểu dị thứ nguyên không gian. Không gian cao thấp biết theo lâu đài đẳng cấp đề thăng mà khuếch trương tăng. Dự trữ vật tư, vật liệu gỗ 289.300 đơn vị, tảng đá 157.000 đơn vị, tinh thiết 23.400 đơn vị, quái vật tài liệu một số. Hiện nay trạng thái vô địch, đặc biệt nhắc nhở, nếu như thành bảo chi tâm bị phá hủy, thương khố dị thứ nguyên không gian đem tùy theo vỡ nát. Dự trữ vật tư cũng đem toàn bộ rơi xuống, trở thành thế lực đối nghịch chiến lợi phẩm. Mời bảo vệ cẩn thận ngươi thành bảo chi tâm. Thương khố vật tư dự trữ đã vượt qua thăng cấp trung cấp thành trấn nhu cầu phân nửa. Chờ cái kia nhóm đặc thù thức ăn bán xong, lại sẽ nhiều hơn một khoản khả quan vật tư. Cố gắng nữa một điểm, quét sạch mấy cái bản thổ thế lực, vài tòa lâu đài, ta thiên sứ thành bảo có thể thăng cấp làm trung cấp thành trấn. Đối với thiên sứ thành bảo thăng cấp, Lâm Y ngược lại không phải là rất cấp bách. Bất quá tóm lại, lâu đài thành tựu thành bảo chi chủ căn cứ chính, ý nghĩa vẫn là rất trọng yếu. Quảng cáo, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, Lâm Y cũng sẽ nhanh hơn chính mình thăng cấp thiên sứ thành bảo bước tiến. Tranh thủ sớm ngày đem thiên sứ thành bảo lên tới thành trì, thậm chí là vương đô cấp bậc. Có vương đô, có thể thành lập vương triều. Sau đó Lâm Y đem trong kho hàng dự trữ quái vật tài liệu hết thảy phát cho địa hạ thế giới tiểu la lỉ. Hắn thu thập được quái vật tài liệu, ước chừng đạt tới tính bằng đơn vị hàng nghìn, đủ để chế tạo ra hơn vạn món chế thức trang bị. Chờ qua một thời gian ngắn, hồi ải nhân chi bảo tiểu các ải nhân đem chế thức trang bị chế tạo ra tới, Lâm Y cùng tiểu la lị lại có thể kiếm một món tiền lớn. Lần này thú triều chi chiến chung, có rất nhiều thành bảo chi chủ đều tuôn ra bản vẽ. Trong đó cũng tất nhiên có một bộ phận là luyện khí cửa hàng bản vẽ. Tin tưởng ở không lâu sau, chế thức trang bị biết đại lượng xuất hiện ở siêu không gian giao dịch tần đảo. Bất quá, bởi thành bảo chi chủ số lượng thật sự là nhiều lắm, mà sở hữu hình người binh chủng thành bảo chi chủ, chi ít cũng là lấy ức vì tính toán đơn vị. Thô sơ giản lược phỏng chừng, những thứ này thành bảo chi chủ dưới chướng hình người binh chủng toàn bộ cộng lại, tuyệt đối phải siêu 50 ức. 50 ức hình người binh chủng, đây là khái niệm gì? Muốn vũ trang cái này 50 ức hình người binh chủng, trang bị ít nhất phải trên 10 tỷ món. Sở dĩ Lâm Y căn bản không lo lắng người khác tới với hắn đoạt mối làm ăn, trang bị đã là khan hiếm vật, cũng là vật tiêu hao. Thị trường của nó giá trị cùng lưu động tính, có thể nói là kéo dài không suy bất cứ lúc nào. Chỉ cần có trang bị treo lên giao dịch khu, sẽ có người mua. Đây là một đầu dài lâu phát tài đường. Lâm Y cùng địa hạ thế giới tiểu la lỉ, có thể từ đó kiếm lấy rất cao lợi nhuận. Nhờ vào đó tới cấp tốc phát triển chính mình thành bảo thế lực. Lâm Y nhìn thoáng qua tự thân năng lượng thạch cùng dị tinh dự trữ. Năng lượng thạch, 5,070 khỏa, dị tinh, 45 khỏa, cứ theo đà này, không được bao lâu thời gian, ta thiên sứ chuyển sinh trì liền lại có thể thăng cấp. Quả nhiên, chiến tranh mới là phát triển chi đạo. Săn bắn dã ngoại quái vật, chung quy chỉ là một cái đường biên. Thành bảo thế lực phát triển hạch tâm, là chiến tranh, cùng thành bảo thế lực khai chiến, cùng bản thổ thế lực khai chiến. Chiến tranh quy mô khổng lồ, chiến hậu thu hoạch thì càng nhiều. Lâm Y đã nếm được chiến tranh mang tới ngon ngọt, vẻn vẹn chỉ là hai cái thành bảo thế lực, một cái cao cấp, cái đỉnh cấp, liền vì hắn cống hiến mấy nghìn khỏa năng lượng thạch, hơn 10 khỏa dị tinh, còn có đại lượng thức ăn cùng với lâu đài thăng cấp vật tư. Không thể không nói, đây là tới tiền nhi nhanh nhất phương thức. Đương nhiên Lâm Y cũng biết, thu hoạch có thể lớn như vậy, cùng thú triều mới vừa kết thúc cũng có quan hệ rất lớn. Cái kia hai cái thành bảo thế lực đều thông qua thú triều khảo nghiệm. Ở trong chiến đấu cũng thu được rất nhiều năng lượng thạch cùng dị tinh. Bây giờ, chiến lợi phẩm của bọn hắn tất cả đều rơi vào túi của hắn. Tự nhiên là thu hoạch tràn đầy. Chỉ tiếc không có tuôn ra bản vẽ. Cái này là duy nhất để cho Lâm Y cảm thấy tiếc nuối sự tình. Công hãm hai tòa thành bảo thế lực. Một tấm bản vẽ cũng không có tuôn ra tới. Rất thất vọng. Ôi ôi ôi. Kèm theo một hồi quái dị khẽ kêu tiếng. Mười mấy con hoàng kim sư thú bay vào thiên sứ thành bảo. Lọt vào sân. Ngoan ngoãn phủ phục ở Lâm Y trước mặt. Bọn họ mỗi một người đều dài đến 7-8 mét. Dực triển hơn 10 thước. Xác thực không nhỏ. Hoàng kim sư thú. Toàn thân chuyển kim hoàng sắc. Thoạt nhìn giống như là từ hoàng kim đổ mà thành. Bọn họ tướng mạo rất đặc biệt. Có 4 con móng vuốt. Như thú loại quái vật. Nửa trước thân. Từ đầu. Cái cổ đến chi trước. Còn có cánh. Cùng ưng loại sinh vật không sai biệt lắm. Khoác đầy màu vàng kim lông vũ. Quảng cáo. Phần sau thân. Từ phần bụng bắt đầu. Đến chi sau. Cùng với đuôi. Càng giống như là sư tử loại. Khoác cũng sẽ không là lông vũ. Mà là màu hoàng kim sư tử lông tơ. Lông tơ tế nhuyễn. Tùy phong phập phồng. Liền như cùng hoàng kim tơ lụa giống nhau. Đỉnh cấp binh chủng. Vẻ ngoài ngược lại không tệ. Lâm Y tán dương bọn họ một câu. Sau đó coi đám này hoàng kim sư thú binh chủng tin tức. Hoàng kim sư thú hiện nay trưởng thành trạng thái. Trưởng thành kỳ. Cấp bậc thực lực, thất giai trung kỳ, độ trung thành, 92 điểm, tiềm lực trưởng thành cực hạn, vương giai đỉnh phong. Đặc biệt nhắc nhở, ở thành công thu được huyết mạch tiến hóa sau đó, hoàng kim sư thú nhất định có xác suất tiến hóa thành long sư thú. Tiềm lực trưởng thành cực hạn đề thăng tới thánh giai, hoàng kim sư thú, hiện nay trưởng thành trạng thái. Trưởng thành kỳ, cấp bậc thực lực. Bát giai đỉnh phong, độ trung thành, 90 điểm, tiềm lực trưởng thành cực hạn. Vương giai đỉnh phong, đặc biệt nhắc nhở, ở thành công thu được huyết mạch tiến hóa sau đó. Hoàng kim sư thú nhất định có xác suất tiến hóa thành long sư thú. Tiềm lực trưởng thành cực hạn đề thăng tới thánh giai. Còn lại hoàng kim sư thú tin tức cũng đều không khác mấy. Phân biệt chỉ ở với giai vị bất đồng. Ở nơi này chút hoàng kim sư thú bên trong. Cách chương.